Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 632, phong ấn ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, liên quan gì đến anh sao? Mạc Cảnh Thâm cười nhẹ, quên nói cho anh, ông cụ Cố đã hứa với tôi sẽ cho tôi hẹn hò với Mộ Thiền. Lần này cạnh tranh công bằng, tôi thắng rồi. Những gì anh ta nói rất thờ ơ, nhưng không có sự đắc ý hay khoe khoang giữa đôi mắt của anh ta. Có vẻ như không muốn chấp nhận thực tế hơn. Bởi vì anh ta biết cho dù như vậy, cũng không có nghĩa là Mộ Thiền có một vị trí trong trái tim anh ta. Khi nào, mấy ngày trước, Bạc Giả trả lời, đôi mắt mạnh mẽ của Mạc Cảnh Thâm lập tức trở nên u ám, một chút như kim châm lóe lên trong mắt anh. Đứng bên sông, chống hai tay lên lan can bằng đá cẩm thạch chạm khắc màu trắng, nhìn cảnh vật ven sông, anh nói. Rất tốt, đúng vậy, nếu ông cụ Cố đã thừa nhận họ, điều đó chứng minh anh đã thua Bạc Giả, đây là thừa nhận thua sao? Không giống Mạc Cảnh Thâm mà tôi biết. Bạc Giả lấy ra một bao thuốc lá, đưa một điếu cho Mạc Cảnh Thâm. Người đàn ông đã lấy nó một cách khách sáo. Anh ta lại lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc cho Mạc Cảnh Thâm, hai người giống như bạn bè, quan hệ rất tốt. Sau khi hút một hơi thuốc lá, Mạc Cảnh Thâm thở ra một làn khói nhàn nhạt trên môi, nhưng nó biến mất trong nháy mắt. Chăm sóc tốt cho Mộ Thiền, cô ấy là một người con gái tốt. Nếu, Mộ Cảnh Thâm tay để trên lan can hơi siết chặt, trên mu bàn tay nổi gân xanh. Anh dám phụ lòng Mộ Thiền, tôi sẽ không tha cho anh. Là sao, Bạc Giả không quan tâm, sao anh không tha cho tôi? Nói nghe xem, có vẻ như anh ta rất hứng thú đến việc Mạc Cảnh Thâm muốn đối phó với anh ta như thế nào. Vẻ ngoài tà mị và phóng túng khiến Mạc Cảnh Thâm liếc nhìn cũng có ý tứ sâu xa, chỉ cảm thấy hôm nay Bạc Giả đến đây với mục đích khác. Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Quen biết Bác Giả từ lâu, nhưng không hiểu rõ tình cảnh lắm, chính vì Mộ Thiền mà hai người quen nhau cho đến tận bây giờ. Tôi muốn hỏi anh rốt cuộc đang giấu Mộ Thiền cái gì vậy? Bạc Giả nói thẳng, không muốn vòng vo nói chuyện mà cứ chần chừ. Giấu giếm, tại sao anh lại nói cái này? Anh cầm điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài như ngọc đưa lên môi thở ra một hơi. Đôi môi mỏng khẽ mở, lộ ra một khe hở, phun ra một làn khói nhẹ. Mộ Thiền gọi Thượng Quan Miểu đến bệnh viện. Bạc Giả đột nhiên chuyển chủ đề, cuộc trò chuyện giữa hai người dường như nhảy vọt nhưng mọi từ ngữ đều liên kết chặt chẽ với nhau. Thượng Quan Miểu là người của Mộ Thiền, cô ấy bảo anh đi qua không được nói cho tôi biết. Mộ Cảnh Thâm không quan tâm, không quay đầu nhìn đi chỗ khác. Phải không, tôi không nói chuyện đùa với anh. Mộ Thiền tìm Thượng Quan Miểu giống như là chuẩn bị phong ấn ký ức. Hãy phong ấn tất cả ký ức về anh, nếu thực sự phong ấn ký ức bị thì sau này anh và Mộ Thiền sẽ là người lạ, lại cũng không phải. Không phải cái gì, Bạc Giả không thể nghĩ ra từ nào để diễn tả mối quan hệ giữa Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền. Phong ấn ký ức, tay đang cầm điếu thuốc của Mạc Cảnh Thâm khẽ run, điếu thuốc trên tay đột nhiên rơi xuống. Anh đột nhiên cúi đầu, nhìn đống thuốc lá cháy trên mặt đất chỉ còn tàn thuốc. Lập tức đưa chân ra, mũi giày ra dập tắt tia lửa của điếu thuốc che giấu rất tốt vẻ mặt hoảng sợ của anh. Đúng vậy, phong ấn ký ức, Bạc Giả liếc mắt nhìn từng động tác của Mạc Cảnh Thâm, hiểu rõ tình hình của anh. Ngay cả đồng tử của Mạc Cảnh Thâm lúc này cũng giãn ra, một ánh nhìn lạ thường hiện ra trong mắt anh. Tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra tôi và cô ấy nên quên nhau, quên đi quá khứ là lựa chọn tốt nhất. Mộ Cảnh Thâm dùng liếm môi, khinh thường cười, cho hai tay vào túi quần, nhìn xuống dòng sông gợn sóng, cảm xúc rất tự nhiên. Vài ngày nữa sẽ mở phiên tòa, đợi sau khi vụ kiện cáo xong, tôi không cần liên lạc lại với cô ấy. Hơn nữa, tôi muốn kết hôn, cô ấy. Nói đến đây, lời nói của Mạc Cảnh Thâm dừng lại, khi nói lần nữa, giọng nói của anh ta có chút khàn khàn. Cô ấy không bao lâu nữa cũng sẽ bước vào cung lễ đường kết hôn với anh. Giọng nói thì thầm giống như tiếng con quạ, khiến người nghe khó chịu. Mộ Cảnh Thâm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xoa dịu cổ họng khô khốc lại nói. Anh phải trân trọng cô ấy, dù sao cô ấy cũng là mẹ của con gái tôi, nếu dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Bạc Giả rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Nếu nó được đặt trên người bình thường, hành động của Mạc Cảnh Thâm có thể không bị ai chú ý, nhưng Bạc Giả đã quan sát mọi thay đổi trong biểu cảm của Mạc Cảnh Thâm. Nhìn chằm chằm anh trong vài giây, đột nhiên nói, anh còn có bao nhiêu thời gian, cái gì, Mạc Cảnh Thâm không hiểu anh nói cái gì. Ha ha, Bạc Giả cười, lười biếng dựa lưng vào lan can, hai tay chống đỡ cơ thể cười xấu xa. Anh nên biết tôi có mạng thông tin của chính mình, chỉ cần tôi muốn biết chuyện, không có chuyện gì tôi không biết. Phải không, trong mắt Mạc Cảnh Thâm lóe lên, anh đã biết ý nghĩa gì trong lời nói của Bạc Giả. Trước đây tôi không chú ý đến anh, cho nên cũng không quan tâm đến việc của anh. Nhưng hôm nay tôi cuối cùng đã biết anh không phải sẽ chết sao? Giọng điệu rất hờ hững, giống như nói rằng thời tiết hôm nay rất tốt. Nhưng nó rơi vào tay Mạc Cảnh Thâm, nó làm trái tim anh đau đớn. Chết, đó là từ mà anh nghe thấy nhiều nhất bây giờ, cũng là từ mà anh sợ nhất. Mạc Cảnh Thâm từng nghĩ rằng mình không có việc gì không thể làm, sẽ không nhút nhát, e ngại hay sợ hãi bất cứ điều gì. Phải đến khi cái chết đến, để anh thấy tuyệt vọng, anh mới biết rằng ai cũng có điểm yếu. Ví dụ, điểm yếu của anh ta là sợ chết. Cái chết chắc chắn không có gì đáng sợ, nhưng chỉ sợ là nguyện vọng của anh chưa thực hiện được. Vô lý, hai tay ôm ngực, trông anh như một ông chủ lớn uy nghiêm, ngồi tít trên cao, không ai sánh bằng. Được rồi, anh không cần phải giả vờ trước mặt tôi. Người khác không biết tình hình của anh không có nghĩa là tôi không biết. Anh có biết rằng anh sắp chết không? Đó là lý do tại sao anh nghĩ ra một cách như vậy để làm cho Mộ Thiền quên anh, cô ấy sẽ không đau lòng khi anh chết sao? Chuyện mới cập nhật, mặc dù Bạc Dạ xác định rằng hành động của Mạc Cảnh Thâm là để đạt được mục đích này. Nhưng anh ta vẫn muốn nghe Mạc Cảnh Thâm nói điều đó. Cậu chủ Bạc có trí tưởng tượng thật là tốt, thật tiếc nếu không trở thành nhà văn. Thật sao, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng trong cuộc sống hiện thực không phải là một điều tốt để nghĩ về nó. Mạc Cảnh Thâm đưa tay lên và chỉ vào Thái Dương, nói với Bạc Dạ. Nó sẽ khiến mọi người nghĩ rằng anh có vấn đề ở đây. Não có vấn đề, hoặc là não bị ngập nước. Ha ha ha ha, Bạc Dạ cười rất sảng khoái. Những người đi qua đường liếc nhìn, liền thấy hai người mặc vest đứng ở đằng kia, dáng người cao to, khí chất ưu tú, giống như siêu mẫu, giống như người bước ra từ truyện tranh hai chiều, không thể không chắp hai tay, đôi mắt như nở hoa. Trời ơi, thật là quá đẹp trai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không phải là ngôi sao lớn đóng phim điện ảnh chứ? Làm sao có thể đẹp trai như vậy? Nếu là bạn trai của tôi thì tốt rồi. Tránh sang một bên, rõ ràng là bạn trai của tôi, cách Trương.